Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, danh tiếng vang xa. Bốn tên cảnh sát tận tình thuyết phục nửa cái nhỏ thì không có bất cứ gì kết quả. Mà Trương Dương chỉ dùng không đến 5 phút liền làm hắn tự mình tước vũ khí đầu hàng. Thật sự là khiến Triệu Thanh Vân cảm thấy bất ngờ. Huynh đài, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng thế nào mới có thể phát tài làm giàu a? Nam tử bị ấn trên mặt đất, liền vội vàng hỏi, rất đơn giản. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, dán ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, World Cup không phải lập tức sắp đến a? Ngươi nghe ta, Sa Đặc khẳng định đến quán quân. Dứt lời, Trương Dương liền đứng dậy, tại một bọn cảnh sát trợn mắt há hốc mồm dưới, chậm rãi rời đi. Về sau, một chút người biết Trương Dương chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh sao chổi, liền nhao nhao thông qua đủ loại con đường hướng về phía án bên trong nam tử này hỏi Trương Dương. Nói tới phát tài làm giàu con đường đến tột cùng là cái gì? Không tiếc lấy trọng kim. Kết quả nam tử này cũng không có thông qua mua cầu phát tài. Ngược lại là thông qua đầu cơ trục lợi tin tức thu hoạch đại lượng ích lợi. 10 năm sau ra ngục, lắc mình biến hóa thành một cái thổ tài chủ. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là một lần nữa đi lên lạm cược con đường. Cũng không lâu lắm liền lại biến thành kẻ nghèo hèn. Mà theo chỗ của hắn thu hoạch tin tức ý đồ đầu cơ trục lợi người. Tại tan hết gia tài mua Sa Đặc sau cũng nhao nhao đi lên sân thượng. Về sau có phóng viên công khai hỏi thăm qua Trương Dương chuyện này. Trương Dương cho ra lý do cũng rất đơn giản thô bạo. Ta là sao chổi, không phải ngôi sao may mắn. Bằng không mà nói ta sớm liền thành thế giới nhà giàu nhất. Ngoặc kép chấm chấm, thành công đem cầm đao nam tử khống chế về sau. Trương Dương cùng một bọn cảnh sát đi xuống lầu, bị cưỡng ép nữ tử chỉ là cổ bị thương nhẹ, có chút mất nước cùng cảm xúc không ổn định bên ngoài. Cái khác hết thảy bình thường, mà bị nắm tên nam tử kia lại là một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. Thẳng đến lên xe cảnh sát cũng vẫn luôn tại cười quái gì. Ta muốn phát đại tài a, ta muốn phát đại tài á, con tin được thành công cứu ra. Mà quá trình bị trên bầu trời tin tức máy bay trực thăng toàn bộ hành trình chụp lại. Trương Dương rốt cục tại Nam Cảng thành phố thành công thu hoạch được phần thứ nhất nhân khí. Triệu Thanh Vân vẫn là không có làm rõ ràng vì cái gì Trương Dương miệng linh như vậy. Mặc dù không hiểu là nguyên lý gì, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không còn dám xem nhẹ Trương Dương. Sau đó, Trương Dương yêu cầu cùng Triệu Thanh Vân cùng nhau đi tới cục cảnh sát. Triệu Thanh Vân cũng không nói gì, đồng ý Trương Dương yêu cầu. Tốt, a, ngươi đến cùng muốn thế nào? Triệu Thanh Vân khiến người đem phạm nhân ấn xuống về phía sau. Sau đó hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Đừng hiểu lầm, ta không phải đến tìm phiền toái. Ta chính là muốn biết các ngươi cảnh sát trong tay có cái gì khó giải quyết bản án. Ta có thể giúp các ngươi xử lý. Triệu Thanh Vân lông mày có chút vặn một cái. Ngươi tại sao phải giúp cảnh sát chúng ta phá án? Ngươi có mục đích gì? Mục đích? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ gian diệt ác lý do này chẳng lẽ còn không đủ à? Trương Dương thấy Triệu Thanh Vân vẫn là có chút không yên lòng. Liền tiếp tục nói ra, nghe, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, ngươi có thể phái người đi theo ta cùng nhau, dù sao bản án làm xong công lao vẫn là các ngươi cảnh sát. Này mua bán như vậy có lời, Triệu cảnh sát ngươi nếu là người thông minh nói ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhìn Trương Dương như có thâm ý tươi cười, Triệu Thanh Vân lâm vào suy tư. Vốn cho là hắn chỉ là một cái đại lục đến du khách. Không nghĩ tới lại có như vậy khiến người ngạc nhiên bản lĩnh. Hơn nữa còn muốn trợ giúp cảnh sát phá án. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Trương Dương cười hỏi. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, trong tay ta vừa vặn có mấy vụ án khó mà giải quyết. Nếu như ngươi thật có thể hiệp trợ cảnh sát phá án lời nói, vậy ngươi thật là vì Nam Cảng thành phố nhân dân là một chuyện thật tốt. Triệu Thanh Vân cười hướng về phía Trương Dương đưa tay ra. Không ngờ Trương Dương cũng không có tiếp nhận. Bất quá giúp các ngươi về giúp các ngươi, ta cũng không thể làm không công a, các ngươi nói đúng hay không? Nhìn Trương Dương một mặt cười xấu xa, Triệu Thanh Vân liền biết chuyện không có đơn giản như vậy. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta cái gì cũng không cần. Trương Dương lắc đầu, cười nói, ta chỉ muốn mời các ngươi có trong hồ sơ tử xong xuôi sau nhiều mời một ít phóng viên đến tuyên truyền là được rồi. Yêu cầu này không quá phận đi. Triệu Thanh Vân nghĩ nghĩ, trong tay những này bản án đã bối rối hắn rất lâu. Nếu như Trương Dương thật hiệp trợ hắn phá án, đã có thể tuyên truyền cảnh sát công tích, còn có thể thể hiện cảnh sát thân dân cùng rộng tập dân trí. Nhất cử lưỡng tiện, tốt, yêu cầu này đơn giản, ta đồng ý. Triệu Thanh Vân cười nói, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Nhìn Triệu Thanh Vân tươi cười, Trương Dương ngờ tới hắn đã mắc câu rồi. Triệu Thanh Vân còn cho là chính mình nhặt được cái đại tiện nghi. Nhưng mà đây chỉ là Trương Dương trong kế hoạch một vòng mà thôi. Sau 3 ngày, Trương Dương vẫn luôn tại không để lại dư lực hiệp trợ cảnh sát phá án. Những này bản án sở dĩ khó giải quyết là bởi vì thiệp án nhân viên đều là bản địa một vài đại nhân vật. Có cao tầng che chở, cho nên mới có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng Trương Dương thế nhưng là có thành thật kẹo que. Chỉ cần có thể bắt được thiệp án nhân viên, Trương Dương đều có thể tùy tiện cậy mở miệng của bọn hắn. Làm cảnh sát đạt được tin tức bọn họ muốn. Có những này kiên cố chứng cứ, cảnh sát không tốn sức chút nào liền có thể đem bọn họ chính thức bắt giữ lên. Bởi vì những này có được ô dù người xa lưới, phổ thông lão bách tính đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Lại thêm Trương Dương tại truyền thông trước thường xuyên lộ diện, không ngừng nói ra một chút ngôn luận kinh người. Trương Dương danh khí cấp tốc ngay tại Nam Cảng thành phố vang dội. Mọi người đều gọi hắn là Nam Cảng thành phố cứu tinh. Theo Trương Dương danh khí không ngừng mở rộng, Ngụy Sâm cũng là rốt cục chú ý tới cái này Trương Dương. Đoạn thời gian này phía dưới thủ hạ vẫn luôn tại sao động. Ngụy Sâm tử đối thủ cũng tại mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Tăng thêm đoạn thời gian trước tiến quân thành phố Đông Hải kế hoạch thất bại. Thanh Sơn Bang hiện tại là ngoài mạnh trong yếu. Ngụy Sâm vẫn luôn tại kiệt lực duy ổn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngụy Sâm đang có khí không có nơi vung. Đột nhiên theo trên TV nhìn thấy Trương Dương tại tin tức thượng lộ mặt. Cùng cảnh sát quan hệ rất thân, rất được Nam Cảng thành phố thị dân duy trì. Lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ hắn, ta không có đi tìm này tên hỗn đản tính sổ sách. Hắn vậy mà chính mình chạy đến Nam Cảng thành phố đến rồi. Ngụy Sâm tay kế tiếp gọi Lâm Uy Nam Tử đi lên trước. Nhìn Ngụy Sâm một chút. Sau đó thản nhiên nói, Sâm ca, có muốn hay không ta dẫn người xử lý hắn? Không được, Ngụy Sâm lắc đầu, hung ác nói, tiểu tử này hiện tại cao điệu như vậy. Chúng ta nếu là tùy tiện ra tay với hắn, nhất định sẽ cho chúng ta đưa tới phiền phức. Huống hồ, tiểu tử này rất là tà môn. Ta mang theo nhiều người như vậy giao thủ với hắn đều không phải là đối thủ của hắn. Xung đột chính diện sợ là chúng ta ăn thiệt thòi. Nhìn Ngụy Sâm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại không thể nề hà dáng vẻ. Lâm Uy suy tư một lát, sau đó cười nói, Sâm ca, mình không được chúng ta có thể giở trò a. Ta có thể phái người tra rõ chỗ ở của hắn, cho hắn hạ độc, như vậy chúng ta đã có thể diệt trừ hắn lại sẽ không khiến cho chú ý. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,